Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 34 bị pháo hôi đích nữ. 1. Này Hàn Đàm không biết là như thế nào hình thành. Hồ nước lạnh băng đến xương. Yến Cơ chỉ đợi thượng một lát liền cảm thấy tứ chi đông lạnh sắp không có chi giác. Môi Ô Thanh, sắc mặt trắng bệch, nàng một chút cũng không nghi ngờ. Nếu là chính mình ở đãi đi xuống khả năng sẽ bị đông lạnh thành băng côn. Yến Cơ hít sâu một hơi. Run run rẩy rẩy một chút bò đến trên mặt đất, ánh mặt trời thẳng tắp chiếu xuống tới. Nàng nằm nửa ngày mới cảm thấy có chút ấm áp, rồi sau đó trong cơ thể kia kỳ dị cảm giác lại bừng lên, thao Yến Cơ nhỏ giọng mắng một câu. Nhíu lại mày lại vào Hàn Đàm giữa. Trong lòng đem hạ dược người thọc trăm ngàn biến, chờ đến thái dương sắp lạc sơn. Mờ nhạt lạc hà nhiễm hồng một mảnh không trung khi Yến Cơ trong cơ thể dược hiệu mới hoàn toàn tiêu. Tán, nàng sắc mặt bạch không giống chân nhân. Thon dài nồng đậm lông mi thượng treo bọt nước. Ướt rầm rề trên quần áo giọt nước một chút rơi trên mặt đất. Nhìn qua như là từ trong nước bò ra tới lấy mạng lệ quỷ, 052. Cho ta. Chỉ lộ Yến Cơ nhỏ giọng nói, thở hổn hển khẩu khí, đôi tay ôm cánh tay không ngừng vuốt ve, ý đồ làm lạnh băng thân mình ấm áp lên, đi vào thế giới này liền gặp được bị hạ dược tình huống. Căn bản không kịp tiếp thu cốt truyện, chỉ có thể dựa vào 052, may mắn 052 còn tính đáng tin cậy. Đem Lộ Tuyến nói cho Yến Cơ, nàng lảo đảo, hai bước dừng lại nghỉ. Thong thả đi theo 052 nói phương hướng đi đến, Yến Cơ rời đi sau không bao lâu. Hàn Đàm bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai cái nam nhân. Cầm đầu người ăn mặc một thân màu lam quần áo. Diện mạo tuấn giật, mặt mày như núi xa. Mang theo vài phần đạm mạc lạnh băng chi sắc trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng. Với một loại kỳ dị hương khí, nam nhân ánh mắt nhíu lại, môi mỏng khẽ mở. Cha, là, chủ tử, phía sau hắc y nam nhân đôi tay ôm quyền lên tiếng. Lặng yên không một tiếng động biến mất ở Hàn Đàm biên, trở lại chùa miếu đã là buổi tối, đây là ta. Phòng, Yến Cơ chỉ trước mặt phòng, nhẹ giọng hỏi, 052. Đúng vậy, Yến Cơ gật gật đầu, tưởng từ cửa chính đi vào, lại phát hiện căn phòng này bị người từ bên trong khóa lại. Không có biện pháp, Yến Cơ đành phải mở ra phòng cửa sổ xoay người đi vào. Từ trong bọc nhảy ra một thân sạch sẽ váy áo thay. Sau đó xốc lên chăn nằm ở trên giường. Bắt đầu tiếp thu cốt truyện, lần này thế giới có chút phức tạp. Nguyên thân là phủ thừa tướng đích nữ. Tính tình dịu dàng đoan trang. Diện mạo mạo mỹ, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Được xưng là kinh đô tứ đại mỹ nhân chi nhất. Là mặt khác gia tộc muốn liên hôn đầu tuyển đối tượng, sau lại hoàng đế tứ hôn. Đem nguyên thân đính hôn cấp thái tử, trở thành ván sát thượng thái tử phi. Yến phủ cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên ở đại yến phân lượng càng thêm trọng. Tân hoàng đăng cơ sau nguyên thân thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu. Đây là nhất nguyên bản cốt truyện đến nỗi Yến Cơ vì cái gì sẽ nói lần này thế giới tương đối phức. Tạp, là bởi vì nàng tiếp thu ký ức, tổng cộng có tam phân, đệ nhị thế cốt truyện vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng lúc này đây ra cái biến số, Yến phủ thứ nữ Yến Thiên Thiên bị thay đổi cái tim. Một cái khác thế kỷ cô nương xuyên qua lại đây, mà lúc ban đầu cốt truyện vừa lúc cùng nàng xuyên qua trước một ngày buổi tối xem một quyển tiểu. Thuyết nội dung giống nhau như đúc. Nói cách khác, nàng là một cái xuyên thư giả, Yến Thiên Thiên là cái từ nhỏ sinh hoạt ở thế giới hiện thực cô nương. Chế độ một vợ một chồng đã chặt chẽ cắm rễ ở nàng đáy lòng. Làm nàng không có biện pháp tiếp thu xã hội phong kiến chế độ một chồng nhiều vợ. Càng không quen nhìn này đó cổ nhân không đem mạng người để vào mắt máu lạnh hành vi, nàng độc đáo. Hành vi khiến cho hảo chút thân phận tôn quý thế tử nhóm chú ý. Những người này cùng Yến Thiên Thiên tiếp xúc sau đều tỏ vẻ cái này cô nương hảo thanh thuần thiện. Lương không làm ra vẻ, cùng bên ngoài những cái đỏ yêu diễm đồ đê tiện một chút đều không giống nhau. Sau đó đối Yến Thiên Thiên có hứng thú thật lớn, đã cùng Yến Cơ có hôn ước, thái tử cũng không ngoại lệ, nếu không có Tiên Hoàng ở, hắn đều muốn cùng Yến Cơ hủy bỏ hôn ước nghênh thú Yến Thiên Thiên. Đáng tiếc thân phận của hắn bãi ở nhi, chú định hai người là không có khả năng, nguyên thân đối này cũng không để ý. Sớm tại cùng thái tử đính thân kia một khắc nàng liền nghĩ tới lúc sau nhân sinh. Nàng cảm thấy không sao cả, có chút người liền không hài lòng, nguyên thân thân muội muội, Yến phủ đích nhị tiểu thư Yến tự biết như vậy nhiều thế tử thế nhưng đều coi trọng Yến Thiên Thiên. Ghen ghét phát cuồng bắt đầu nơi trốn nhằm vào Yến Thiên Thiên. Lại bị người sau kẻ ái mộ nhất nhất hóa giải, khi đến hộc máu Yến tự giống nguyên thân xin giúp đỡ. Bị cự sau hoàn toàn hắc hóa, hơn nữa cũng ghen ghét thượng nàng. Cuối cùng rốt cuộc đắc tội Yến Thiên Thiên phía sau nam nhân. Rơi xuống cái không chết tử tế được kết cục mà nguyên thân tuy rằng không bị lan đến. Lại cũng cả đời cũng chưa có thể đi vào thái tử trong lòng. Cả đời đều đãi ở to như vậy lạnh băng không có nửa điểm nhân khí trong hoàng cung, nếu cốt truyện. Đến nơi đây kết thúc, như vậy nguyên thân cũng sẽ không có như thế đại oán khí, đệ tam thế trong trí nhớ. Mang theo tràn đầy oán khí Yến tự trọng sinh, đời trước chết thảm oán khí làm nàng hoàn toàn hận. Thượng Yến Thiên Thiên cùng Yến Cơ, ở trọng sinh trở về ngày hôm sau Hồng Yến Cơ cùng Yến phủ mặt khác nữ quyến bao gồm Yến Thiên Thiên. Đi vào kinh đô vùng ngoại ô chùa Thanh Bình, sau đó hạ dược thiết kế, muốn cho nguyên thân cùng Yến Thiên Thiên thân bại danh liệt. Yến Thiên Thiên đã biết Yến tự kế hoạch. Không chỉ có không có ra tiếng nhắc nhở nguyên thân, thậm chí còn đem Yến tự đến cho nàng nước trà làm nguyên thân uống xong. Nói cách khác, nguyên thân uống lên hai ly hạ dược nước trà, sau lại phát sinh sự tình Yến Cơ cũng không biết. Có lẽ là lúc sau phát sinh hết thảy quá mức thống khổ. Nguyên thân liền phong ấn này đoạn ký ức, cho nên Yến Cơ đệ tam thế ký ức đến hạ dược nơi này liền đột nhiên im bặt, bất quá hạ dược lúc sau. Sẽ phát sinh chút cái gì? Dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được, đầy ngập oán khí tích góp ở trong lòng không chỗ phát tiết. Suýt nữa làm Yến Cơ khống chế không được chính mình cảm xúc. Nguyên thân không rõ các nàng hai người chi gian ân oán vì cái gì nhất định phải liên lụy đến trên. Người mình, thậm chí làm nàng nuốt vào thảm như vậy đau quả đắng. Yến Yến. Yến Yến ngươi ở bên trong sao? Ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, Yến Cơ mở hai tròng mắt, chỉ cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, khó chịu lợi hại, yết hầu cũng truyền đến từng trận đau đớn cảm giác, hẳn là ở hàn đàm đãi lâu lắm. Cảm lạnh sinh bệnh, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Tựa hồ không nghe được trong phòng đáp lại, bên ngoài người đã đang thương lượng phá cửa mà vào, trong đó nhất tiêm tế thanh âm. Là thuộc về Yến tự, Yến Cơ chậm gì gì mặc vào giày. Quay đầu đi nhìn mắt một bên phóng gương đồng cái bàn. Trong gương nữ tử da thịt thập phần trắng nõn, trên mặt vượng khai hai mặt không bình thường ửng hồng, một đôi con ngươi doanh doanh như nước phá lệ câu nhân, nàng thu hồi tầm mắt. Không chút hoang mang đi tới cửa, mở ra cửa phòng, ở mở cửa nháy mắt, bên ngoài ầm ĩ thanh âm đột nhiên im bặt. Yến Yến. Sao đến lâu như vậy mới đến mở cửa? Cầm đầu phu nhân vẻ mặt lo lắng, nhìn Yến Cơ không thế nào sắc mặt dễ nhìn hỏi, nhìn ngươi sắc mặt, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Đây là Yến Cơ cùng Yến tự mẹ ruột, thừa tướng phu nhân Yến Giang Thị có lẽ là không thích ứng nơi này. Cảm lạnh sinh bệnh, làm mẫu thân lo lắng, là nữ nhi không phải, Yến Cơ câu lấy một mặt ngoan ngoãn tươi cười. Bởi vì yết hầu không thoải mái, thanh âm hơi khàn khàn, nàng ánh mắt hơi hơi dừng lại ở Yến Giang Thị phía sau hai người trên người. Bất động thanh sắc đem hai người trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc xem ở trong mắt. Yến Cơ trên mặt tươi cười càng thêm ngoan ngoãn động lòng người, tỷ tỷ buổi chiều chính là đi ra. Ngoài, muội muội buổi chiều gõ một hồi lâu môn ngươi đều không theo tiếng đâu. Yến tự móng tay véo tiến thịt chung, miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm phẫn hận, mỉm cười ngọt ngào ra tiếng dò hỏi, đáng giận, Yến Thiên Thiên không uống xong dược liền tính, vì cái gì uống thuốc yến cơ sẽ xuất hiện ở trong phòng. Nhìn qua cũng không giống như là đã xảy ra loại chuyện này bộ dáng. Chẳng lẽ, dược là giả, yến cơ đối thượng yến tự tầm mắt, ngăm đen con ngươi không mang theo nửa điểm cảm xúc, nàng không chút để ý trả lời. Nga, có lẽ là ngủ đến quá trầm, không nghe thấy đi, thật là như vậy sao? Yến tự chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, yến cơ liếc nàng. Bằng không muội muội cảm thấy ta sẽ đi chỗ nào đâu? Yến tự một ngạnh, tức giận bất bình nhắm lại miệng, đáy mắt tràn đầy ác độc. Một bên Yến Thiên Thiên mắt lạnh nhìn này đối tỉ muội đối chọi gay gắt, trên mặt tươi cười có chút châm chọc, cái gọi là tỉ muội tình nghĩa cũng bất quá như thế thôi, cũng không biết này Yến cơ là như thế nào giải quyết kia dược hảo. Bớt tranh cãi, không thấy được thì tỉ ngươi sắc mặt kém như vậy sao? Yến Giang thị trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, duỗi tay sờ sờ Yến cơ cái chán, có chút nóng lên, Tú Nhi, đi trong phòng bếp nấu chén thanh cháo cấp đại tiểu thư bưng tới, được xưng là Tú Nhi thì nữ lên. Tiếng Yến Giang thị đau lòng lôi kéo Yến cơ đi vào trong phòng, làm nàng nằm ở trên giường, hiện tại sắc trời quá muộn, chờ ngày mai sáng sớm liền xuống núi đi nhìn đại phu, mẫu thân không cần lo lắng. Nữ nhi ngủ một giấc hẳn là sẽ hảo chút, Yến cơ nhu nhu nhược nhược nói. Dư quang liếc đến Yến tự nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng, hai tròng mắt hơi hơi mị mị, Yến tự không quen nhìn trong phòng mẫu thân tình thâm hình ảnh. Một câu không nói xoay người liền đi, rời đi trước hung hăng trừng mắt nhìn mắt đứng ở một bên Yến Thiên Thiên, lại là như vậy. Luôn là như vậy, mặc kệ phụ thân vẫn là mẫu thân. Bọn họ ánh mắt luôn là sẽ ưu tiên đặt ở cái này đại tỷ trên người. Mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời, chẳng lẽ nàng liền không phải bọn họ nữ nhi sao? Còn có nàng cái kia nhìn dịu dàng hòa ái đại tỷ, nội tâm cũng là cái lạnh nhạt làm ra vẻ nữ nhân. Đời trước đều như vậy cầu nàng, thế nhưng đều thờ ơ, nói trắng ra là, còn không phải là sợ nàng thái tử phi vị trí ngồi không xong sao? Đương nhiên, nàng chán ghét nhất vẫn là Yến Thiên Thiên nữ nhân này. A, chờ xem đi, hai người kia nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Yến Thiên Thiên bị trừng mắt nhìn cũng cảm thấy không sao cả, nàng sờ sờ trên trán châm, cũng tính toán xoay người rời đi, đi phía trước hướng trong phòng nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng Yến cơ ngăm đen thâm thúy con ngươi. Nàng trong lòng run lên, không ngọn nguồn cảm thấy có chút sợ hãi. Yến Giang thị ở trong phòng đãi sau một lúc lâu, nhìn Yến cơ uống xong rồi thanh cháo lại dặn dò một phen, làm Yến cơ thì nữ hảo hảo hầu hạ, mới một bước vừa quay đầu lại rời đi phòng. Yến cơ dựa vào đầu giường, không chút để ý thưởng thức trong tay một sợi tóc đen, đôi mắt hơi liễm, làm người thấy không rõ nàng trong mắt tình tố. Tiểu thư, ngài muốn nghỉ ngơi sao? Thúy quả nhỏ giọng hỏi, nàng diện mạo rất thanh tú, ăn mặc một thân bích sắc quần áo, trên đầu cắm một chi cực kỳ tinh xảo ngọc châm. Mơ siêu đợi sau một lúc lâu cũng không nghe được Yến cơ nói chuyện, Thúy quả đang muốn hỏi lại một lần, liền nghe được Yến cơ hỏi nàng, Thúy quả, ngươi theo ta đã bao lâu tiểu thư? Thúy quả kinh ngạc nhìn về phía Yến cơ, người sau trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, làm người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Thúy quả ngẩn người, sau đó mới trả lời. Hồi tiểu thư, Thúy quả đã theo ngài 5 năm mơ siêu, Yến cơ thân thể này trước mắt mới 14 tuổi. Nói cách khác Thúy quả từ 9 tuổi thời điểm liền ở bên người nàng hầu hạ chứ, đúng vậy. 5 năm mơ siêu, Yến cơ ngước mắt nhìn về phía Thúy quả. Thanh âm lạnh xuống dưới, ta đối đãi ngươi cũng không tệ. Vì cái gì muốn hại ta đâu? Thúy quả trên mặt mang theo một chút hoảng loạn, ánh mắt trốn tránh không dám đối thượng Yến cơ tầm mắt. Nàng kéo ra khóe miệng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Tiểu thư ngài nói cái gì đâu? Thúy quả nào dám hại ngài đâu? Như là sợ Yến cơ không tin, Thúy quả lại lặp lại một lần. Còn thề nói chính mình đối tiểu thư chân thành thiên địa chứng giá mơ siêu, phải không? ngươi lại đây, Yến Cơ ngữ điệu bình đạm. Triều Thúy Quả ngoắc ngón tay, ý bảo nàng lại đây, người sau cánh môi run run một chút. Trong mắt mang theo một chút sợ hãi, chậm chậm dịch đến Yến Cơ mép giường, nàng có chút không rõ. Ngày thường nhìn thân thiết dịu dàng tiểu thư như thế nào đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Rõ ràng cũng chưa nói cái gì, lại vô cớ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Chính mình làm sự tình thật bị phát hiện. Không, sẽ không, Thúy Quả an ủi chính mình. Nàng làm như vậy ẩn nấp, tiểu thư sao có thể sẽ phát hiện đâu. Thúy Quả dịch đến Yến Cơ mép giường quỳ xuống. Người sau duỗi tay sờ sờ nàng tóc, khen nói, này ngọc trâm khá xinh đẹp, hoa không ít tiền đi, không? Không nhiều ít, này cây châm thực tiện nghi, Thúy Quả trong lòng căng thẳng. Ở Yến Cơ nhìn chăm chú hạ bắt đầu đánh lên dùng mình, Yến Cơ nhịn không được khẽ cười một tiếng. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi, nàng thu liệm ý cười. Nhắm mắt lại nói, đi xuống đi, ta mệt mỏi, Thúy Quả như được đại xá. Nhẹ nhàng thở ra từ trên mặt đất đứng lên, duỗi tay cấp Yến Cơ lôi kéo chăn. Thổi tắt một bên ngọn nến đóng lại cửa phòng, Yến Cơ mở to mắt. Con người trong bóng đêm cũng lượng kinh người, suy. Điểm này tiền đồ cũng dám đãi ở bên người nàng làm yêu. Nàng lại chậm rãi nhắm hai mắt, lâm vào ngủ mơ bên trong, ngay kế sáng sớm. Yến Cơ tỉnh lại khi chỉ cảm thấy mí mắt đều phải dính vào một khối. Trầm trọng không được, yết hầu càng là nóng rát đau. Nàng duỗi tay lau đem cái trán. Năng không được Yến Yến. Yến Yến rời giường không? Yến Giang Thị đẩy cửa ra đi vào tới. Nhìn thấy Yến Cơ còn nằm ở trên giường. Đi qua đi sờ sờ cái trán. Bị hoảng sợ, như thế nào như vậy nghiêm trọng? Thúy Quả Tú Nhi, mau cấp đại tiểu thư thay xiêm y. Lập tức hồi phủ, là, phu nhân, Yến Cơ trên người nửa điểm sức lực cũng không có. Tùy ý hai người cho nàng thay quần áo. Đỡ nàng lên xe ngựa ở trên đường chạy vội. Điền Yến Cơ có chút tưởng phun, sớm biết rằng liền không tới. Làm cho bọn họ mau chút, Yến Giang Thị đau lòng đem Yến Cơ ôm vào trong lòng. Duỗi tay vỗ nàng phía sau lưng, muốn giảm bớt Yến Cơ không khỏe cả mơ siêu, hu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Màn xe bị sốc lên, Tú Nhi nhỏ giọng nói. Phu nhân, là Dung Thân Vương xe ngựa, Yến Giang Thị nhíu nhíu mày. Thật cẩn thận buông ra Yến Cơ, vén rèm lên đi ra ngoài, Dung Thân Vương cũng là đi chùa Thanh Bình dâng hương. Nguyên lai là thừa tướng phu nhân, nam tử thanh âm có chút đạm mạc. Hắn nói, đúng là vậy không chậm trễ Dung Thân Vương thời gian, Yến Giang Thị nhớ thương Yến Cơ bệnh tình. Làm xa phu nhường đường chờ Dung Thân Vương hãy đi trước, chờ Dung Thân Vương rời đi sau. Một đám người mới mênh mông cuồn cuộn hướng tới Yến Phủ mà đi, Yến Cơ lại lần nữa tỉnh lại khi đã ở. Chính mình trong phòng, phòng lư hương dâng lên lượn lờ khói bếp, tràn ngập một cổ dễ ngửi mát lạnh mùi hương. Nàng đầu vẫn là thập phần hôn mê, đang nghĩ ngợi tới, phòng môn đột nhiên bị người mở ra. Thúy Quả bưng dược đi đến, tiểu thư ngài tỉnh, tới uống dược đi, Thúy Quả cầm lấy cái muỗng rào rào. Múc một muỗng nước thuốc chuẩn bị đút cho Yến Cơ, dược vị nhập mũi. Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, một cái tát cầm chén thuốc vỗ vào trên mặt đất. Thúy Quả bị bất thình lình bàn tay kinh có chút hồi bất quá thần, tiểu thư, ngài làm sao vậy, không nghĩ uống dược sao? Thúy Quả gập gềnh nói, Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Khàn khàn thanh âm nói, đem Hồng Liên gọi tiến vào, Thúy Quả muốn nói gì? Đối tượng Yến Cơ tầm mắt lập tức túng, xám xịt chạy ra đi, mang tiến vào một người ăn mặc vàng nhạt sắc váy áo thiếu nữ, tiểu thư. Ngài tìm ta, Hồng Liên cũng là từ nhỏ liền theo bên người tỷ nữ. Bất quá bởi vì nàng tính tình càng thêm lãnh đạm. Không có Thúy Quả ở nguyên thân trước mặt như vậy được sủng ái, Yến Cơ lên tiếng. Không chút để ý nói, người đi cho ta một lần nữa nấu chén dược. Thúy Quả thu thập phòng, Thúy Quả có chút không cam lòng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hồng Liên, chỉ có thể đồng ý, không chờ bao lâu Hồng Liên liền bưng chén thuốc vào được. Yến Cơ nghe dược vị, ý bảo Hồng Liên uy chính mình uống dược, một bên đứng Thúy Quả nhịn không được cắn cắn môi cánh. Thừa dịp nhàn rỗi thời gian lén lút lưu đi ra ngoài. Đi Yến tự trong viện, Hồng Liên, về sau ngươi đến ta trước mặt hầu hạ, Yến cơ nói, Hồng Liên biểu tình bất biến. Cũng không hỏi vì cái gì, thấp giọng ứng một câu, Yến cơ vừa lòng gật gật đầu. Nàng liền thích Hồng Liên loại tính cách này, không nhiều lắm sự cũng không gây chuyện, an tĩnh bổn phận, nhị tiểu thư. Không hảo nhị tiểu thư, Thúy Quả tiến vào khi Yến tự đối diện gương trang điểm. Nghe bên ngoài truyền đến thanh âm nàng có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Sau đó liền nhìn đến Thúy Quả vẻ mặt kinh hoàng chạy tiến vào, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân kia ngủ rồi. Yến tự nhìn nàng một cái, mở ra trang sức hộp từ bên trong chọn một chi thế nước cực hảo phỉ thúy vòng tay mang lên. Nhìn đến Thúy Quả trên mặt không thêm che giấu tham lam. Nàng trong mắt hiện lên vài phần vẻ châm chọc, Thúy Quả khống chế được thu hồi ánh mắt. Thật cẩn thận nói, nhị tiểu thư, ta hoài nghi đại tiểu thư đã phát hiện chúng ta chi gian sự tình. Nàng đánh nghiêng ta ngao dược, còn làm Hồng Liên đi một lần nữa ngao một chén, Yến tự động tác một đốn. Nàng có hỏi ngươi chút cái gì sao? Thúy Quả lắc lắc đầu, không hỏi ngươi. Yến tự có chút kinh ngạc, nếu biết ngươi phản bội nàng, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy thả ngươi ra tới, nàng đem vòng tay đeo đi lên. Sấn đến da thịt càng thêm trắng nõn chút, hẳn là những chuyện ngươi làm chọc nàng không cao hứng, nếu nàng không đối với ngươi làm cái gì, liền tiếp tục ở bên người cho ta nhìn, ngày sau còn hữu dụng đến ngươi địa phương, nói xong. Yến tự từ trang sức hộp cầm một đôi khá xinh đẹp trân châu hoa tai ném cho Thúy Quả. Thưởng ngươi, trở về bãi, không có việc gì đừng tới ta nơi này. Miễn cho người khác nhìn khả nghi, Thúy Quả vui sướng thu hồi kia đôi hoa tai. Nói ngọt khen tặng Yến tự một phen, sau đó mới rời khỏi sân. Trên đường trở về, nàng gấp không chờ nổi đem trân châu hoa tai mang ở trên lỗ tai. Trên mặt biểu tình mỹ không được, vẫn là nhị tiểu thư hào phóng. Thúy Quả nghĩ, nàng đi theo đại tiểu thư như vậy nhiều năm, cũng không đến quá cái gì thứ tốt, đâu giống nhị tiểu thư, vừa ra tay chính là ngọc châm hoa tai, nếu là cầm đi đương, cũng có thể đến hảo chút bạc đâu. Hết chương.